Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2754. Chương 2754. Đáng đời. Seri miệng không biểu tình. Hiện tại nhận biết ta? Nhận biết, nhận biết. Trung niên nam nhân khóc ròng ròng nói: Công chúa điện hạ uy danh thanh trấn thiên hạ. Cái này toàn bộ nước Anh quan tâm chính sự người. Còn có ai không biết ngài? Ồ, Seri lông mày dương lên, giễu cợt nói: Biết ta thân phận, còn cố ý dùng loại kia ngôn ngữ nhục nhã ta. Ngươi đây là đối với ta hoàng thất bất mãn sao? Không có, không có, không phải như vậy, công chúa điện hạ. Ta liền xem như ăn tim gấu gan báo, cũng không dám sinh ra dạng này tâm tư a. Tại luận bỗng nhiên đối hoàng gia bất mãn, dạng này người có lẽ có. Ngày bình thường tại trước mặt bằng hữu đậu đen rau muống mắng to cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Tình, có thể vậy cũng là bí mật. Liền xem như truyền đến William trong tai, hắn đoán chừng cũng chỉ là cười ha ha, khinh thường tính toán. Nhưng là bây giờ, hắn là biết rõ Seri thân phận điều kiện tiên quyết. Chỉ Seri cái mũi mắng to, mắng ra nội dung, vẫn là bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không thể chịu đựng được loại kia. Không thể không nói, cái này trung niên nam nhân thật sự là ăn tim gấu gan báo. Vậy ngươi ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, đến tột cùng là dụng ý gì? Seri giễu cợt nói, tuyệt đối đừng nói cho ta biết, ngươi là thật nhìn ta không vừa mắt, cho nên tới vì dân trừ hại. Trung niên nam nhân da thịt đã biến khô ráo dị thường. Bờ môi khô nứt, nổi lên từng mảnh khiến người ta buồn nôn ra mảnh. Khoảng cách biến thành người đã không xa. Hắn cô dám có chút trì hoãn, dập đầu như dã tỏi. Công chúa điện hạ chuộc tội. Ta cũng là bất đắc dĩ ha. Là có người để cho ta cố ý tìm ngài phiền phức. Ồ, Seri giống như không để ý hỏi. Là ai? Là, nói được loại tình trạng này. Trung niên nam nhân vậy mà bắt đầu còn nghi. Cái tên đó đã đến bên miệng, làm thế nào cũng không dám nôn lộ ra. Đến cùng là ai? Seri trong lúc đó nghiêm nghị lại, hung hăng nhìn chằm chằm trung niên nam nhân. Hắn để người như thế khi nhục ta. Đến cùng có cái gì mục đích? Lâm Thành phi thán một tiếng, thấp giọng khuyên nhủ. Đến loại thời điểm này, còn có cái gì là không thể nói? Coi như ngươi nói về sau sẽ chết, cũng hầu như so chết ngay bây giờ muốn tốt hơn nhiều a. Trung niên nam nhân hung hăng khẽ cắn nguyên thần tình dữ tợn. Là đại hoàng tử, là Freeman để ta làm như vậy. Seri sững sờ, Freeman, là hắn, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Freeman là nàng ca ca. Đại ca ruột thịt, cùng cha cùng mẫu, Seri cùng hắn cảm tình tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là hắn cũng không có lý do gì muốn làm ra loại chuyện này. Hoàn toàn không có đạo lý a. Lâm Thành Phi ánh mắt ngược lại hơi hơi ngưng tụ, ngược lại không phải là không có cái này khả năng. Seri quay đầu hỏi, có ý tứ gì? Lâm Thành Phi cười nói, bây giờ đang ở phụ thân ngươi còn có bình thường dân chúng trong lòng. Các ngươi hoàng thất người nào có năng lực nhất? Người nào lại là có khả năng nhất kế thừa vị trí kia người? Seri toàn thân chấn động, trong mắt mờ mịt diệt hết, triển lộ ra một cỗ trước đó chưa từng có phong mang. Hắn là muốn tranh giành vị trí kia, cho nên cố ý khiến người ta tới tìm ta phiền phức. Thế nhưng là làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Lâm Thành Phi nhìn về phía trung niên nam nhân, để hắn tới nói. Trung niên nam nhân một mặt thống khổ, công chúa điện hạ, ta không chịu nổi, van cầu ngài, trước tiên đem ngài ma pháp cho thu trở về đi. Ta thật sắp muốn chết. Lâm Thành Phi ngồi xổm người xuống, an ủi, yên tâm đi, có ta ở đây nơi này. Ngươi cho dù chết, ta cũng có thể đem ngươi cứu trở về. Trung niên nam nhân lúc này mới nhớ tới, trước mắt cái này hoa hạ nam nhân, không hề chỉ là bởi vì Diệt Diệt Thần Minh mới danh động thiên hạ. Sớm trước lúc này, hắn y thuật liền đã để người khắp thiên hạ động dung. Đem người chết cứu sống, hắn có lẽ thật có năng lực như vậy, không còn dám có bất kỳ giấu giếm nào. Trung niên nam nhân liên tục không ngừng nói ra, Freeman để cho ta cố ý đắc tội công chúa Điện Hạ. Còn để cho ta vụng trộm vỗ xuống công chúa Điện Hạ phản ứng. Nếu như Điện Hạ biểu hiện hơi có chút không ổn, hắn liền sẽ đem video nội dung công chúa cùng chúng, đồng thời công khai trách cứ công chúa Điện Hạ có tài vô đức. Đến thời điểm Điện Hạ không có danh vọng, tự nhiên cũng sẽ không thể cùng hắn tranh đoạt vị trí kia. Seri gật gật đầu, nguyên lai là chuyện như vậy. Lấy Freeman tính tình, không phải làm không được. Ta chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy vội vã không nhịn nổi động thủ. Nàng từ nhỏ trưởng thành tại trong hoàng cung, sớm đã nhìn quen các loại người lừa ta gạt. Huynh đệ tương tàn, cha con tương sát sự tình sớm đã gặp qua không biết bao nhiêu. Đối Freeman sở tác sở vi, cũng không thế nào thương tâm. Lại nói, nàng vốn là cùng Freeman không có tình cảm gì, cho nên hiện tại biết rõ là mình thân ca ca tại hại chính mình. Nội tâm lại không có nhiều gợn sóng, đến mức thương tâm, ha ha, thương tâm là cái gì? Lâm Thành Phi đối với trung niên nam nhân hỏi, video đâu? Video, à, video, trung niên nam nhân lăng một chút, có điều rất nhanh thì kịp phản ứng. Chỉ hắn vừa mới đi tới địa phương, nói ra thì thả tại cái kia trên kệ áo là cái rất nhỏ camera. Lâm Thành Phi đi qua, tùy ý quét mắt một vòng, quả nhiên thấy một cái chỉ có lớn chừng ngón cái camera. Cái này camera sẽ đem vỗ xuống đến tất cả hình ảnh, tự động truyền vào đến trong máy vi tính. Đến mức máy tính ở đâu? Khẳng định không tại trung niên nam nhân bên này. Freeman đã như vậy không kịp chờ đợi xuất thủ, chắc chắn sẽ không đợi đến trung niên nam nhân đem tất cả mọi thứ phát cho hắn. Hắn muốn toàn bộ hành trình giam khống đây hết thảy. Lâm Thành Phi mang theo cái này camera đi trở về Seri bên người, cười nói, xem ra chúng ta đến hướng ngươi đại ca chạy chỗ đó một chuyến. Cũng không biết còn có thể hay không tìm tới hắn. Hắn trốn không thoát. Seri đối với Lâm Thành Phi nở nụ cười xinh đẹp, lại quay đầu nhìn trung niên nam nhân liếc một chút. Không phân tốt xấu, một vị làm người chó săn cũng nên bị trừng phạt. Công chúa Điện Hạ, ta biết sai, ta thật biết sai. Cầu ngài thả ta lần này đi. Trung niên nam nhân kêu khóc nói. Seri miệng không biểu tình, ta không giết ngươi. Trung niên nam nhân vui mừng quá đỗi, vừa muốn dập đầu cảm tạ, thế nhưng là Seri câu nói tiếp theo trực tiếp đem hắn đánh vào vực sâu vạn trượng. Chính ngươi về nhà chờ chết đi. Nói xong, lôi kéo Lâm Thành Phi cũng không quay đầu lại rời đi nhà này xa xỉ tiệm bán quần áo. Trung niên nam nhân ngây ngốc nhìn lấy hai người bóng lưng biến mất tại cửa tiệm. Qua rất lâu mới phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu to. Hắn toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài đều giống như đang bị giống như lửa thiêu. Thời thời khắc khắc đều sống không bằng chết. Đây hết thảy đều là Seri tạo thành. Tại hắn muốn đến, hẳn là cũng chỉ có Seri mới có thể trị tốt hắn. Nhưng là bây giờ, Seri đi, cứ như vậy đem hắn vứt ở chỗ này, để hắn về nhà chờ chết. Cái kia hắn còn có sống khả năng sao? Trung niên nam nhân khóc, khóc rất là thương tâm thê lương bi ai. Nước mắt nước mũi một nắm lớn, chỉ là nước mắt nước mũi chảy ra không bao lâu, thì lập tức sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy hắn bộ này thê thảm bộ dáng, trong tiệm lại không ai cảm thấy hắn đáng thương. Ngược lại tất cả đều ở trong lòng mắng to hai chữ: đáng đời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.